Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, thắng bại đã phân. Rầm rầm rầm, tưởng nhầm là dao động thiên địa tiếng sấm. Ở nơi này chỉ là trong mấy giây công phòng trong, lại dường như để cả cái thế giới đều dính vào họa chiến tranh khói thuốc súng. Đại khí chết, Kazeshini, cái gì đều nghe không được. Song phương chiến đấu bởi quá mức thảm liệt, thế cho nên đem hoàn cảnh chung quanh toàn bộ phá hư. Totera nứt, bầu trời nổ tung, vốn là bị bạch tuyết bao trùm rừng rậm. Ở song phương tính áp đảo lực lượng va chạm phía dưới tạo thành sơn cốc to lớn. Nước ngầm trào hiện ra, tạo thành hồ nước, đầy trời bụi mù đem hết thảy đều bao phủ. Shiva Shin Susenju bị đánh nát, mà Uchiha Madara cùng Senju Hashirama mộc nhân khó khăn đồng dạng bị Shiva đánh thành mảnh nhỏ. Chỉ là thắng bại vô cùng rõ ràng. Hưu một tiếng, một cái hắc bổng dường như bỏ vào trùng kích cực lớn một dạng. Từ trong xương khói xoay tròn bay ra ngoài. Ngay sau đó, ba, một tiếng rơi xuống đất. Lập tức hóa thành vô số hắc sắc bột phấn. Shiva huyền phù ở giữa không trung, tay trái nhẹ nhàng vung lên. Vô số bụi mù ở một cỗ to lớn phong áp phía dưới chợt bị thổi tan. Lộ ra phía dưới thân ảnh của hai người. Là ngươi nhóm bại trận A. Hai đại nhẫn giới chi thần. Kèm theo bay múa đầy trời lấy bụi mù. Còn có uế thổ chuyển sinh thân thể. Bất kể là Senju Hashirama vẫn là Uchiha Madara. Thân thể hai người đều bởi vì Shiva Shin Susenju mà bị đánh thành mảnh nhỏ. Bởi thân thể bị đánh bể. Phía trước điều khiển Hashirama hắc bổng cũng biến thành cho bụi. Hiện tại uế thổ chuyển sinh thân thể. Đang ở từng điểm ngươi chữa trị. Khôi phục trong lúc đó. Senju Hashirama cũng khôi phục ý thức của mình. Nhìn trước mắt tạo thành tất cả. Cho dù là thân là nhẫn giới chi thần chính hắn cũng không khỏi không cảm thán. Cái này là Shin Susenju sao? Dĩ nhiên có thể mang cái này nhẫn thuật vận dụng đến loại trình độ này. Chính diện đem Susenju cùng mộc nhân toàn bộ đánh nát. Kể cả bản thể đều không thể chịu đựng sao? Ở sinh tiền Hashirama còn nhớ rõ cùng Uchiha Madara chiến đấu thời điểm. Dùng Shin Susenju cùng Uchiha Madara uy trang bị Susenju đánh thời điểm. Bất quá là đem cửu vĩ Susenju cái ra khỏi. Tuy nói Shin Susenju đang đối chiến Uchiha Madara thời điểm chiếm cứ phía. Thế nhưng sự thực thượng sứ cách cũng không phải rất lớn. Bất quá, uế thổ chuyển sinh sau đó. Uchiha Madara nhưng là tập hợp mạnh nhất hoàn toàn thể Susenju cùng thậm chí so với mạnh hơn mộc. Nhân thuật tới sử dụng uy trang bị. Chẳng những bị Shiva đánh cho hy ba lạn. Liền trong đó bản thể đều bị đánh bể. Loại này uy lực. Xa không phải sinh tiền hắn sử dụng được nhẫn thuật có thể so sánh được. Senju Hashirama ngẩng đầu lên. Nhìn huyền phù ở trong bầu trời Shiva. Con mắt khẽ híp một cái. Lập tức, sau lưng của hắn cái kia nhất kiện nổi lên hắc sắc rung động hắc sắc ngự thần bào chính là đưa tới. Hắn chú ý, loại cảm giác này, là tiên nhân hình thức. Nhưng là vì sao không có Facebook? Shin Susenju, bởi muốn sử dụng qua nhiều chakra. Vì phát huy ra bên ngoài vốn là lực lượng. Coi như là Hashirama cũng muốn sử dụng tiên thuật mới có thể chi phối. Mà từ mới vừa Shiva trên người. Hắn cũng quả thực cảm nhận được tiên nhân chakra lực lượng. Chỉ là Shiva trên mặt không có có thành tựu ký hiệu tiên nhân Facebook. Cực kỳ nhạy cảm a. Hashirama, ta đã thấy ốc sen tiên nhân. Ta tiên nhân hình thức chính là ở nàng nơi nào học tập. Nghe vậy, Senju Hashirama đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Lập tức không che giấu được nội tâm kinh ngạc. Chẳng lẽ nói cái này tư thế là trong truyền thuyết hoàn mỹ cấp tiên nhân hình thức. Hashirama học tập tiên nhân hình thức chuyện thật. Ốc sen tiên nhân liền nói cho hắn biết. Làm tiên nhân hình thức đạt được hoàn mỹ sự thực. Tiên nhân Facebook sẽ tiêu thất. Vào mà tiến vào một loại cảnh giới toàn mới. Mà cảnh giới này chính là Shiva sở khoác đại biểu thật chính tiên nhân hắc sắc ngự thần báo. Không sai. Cái này chính là hoàn mỹ cấp tiên nhân hình thức. Nâng hoàn mỹ cấp tiên nhân hình thức còn có ta chakra tính đặc thù phúc. Ta mới có thể đem Shin Susenzu phát huy đến loại trình độ này. Shiva vốn đang dự định đang sử dụng Shin Susenzu thời điểm. Đồng thời cùng Uchiha Madara giống nhau dùng tiếp theo làm có thể sử dụng uy giả bộ. Bất quá, Shiva thất bại, trong nháy mắt đó thả ra chakra quá mức cự đại. Coi như là thời khắc này Shiva cũng cung ứng không đủ. Cái này cũng không phải nói Shiva chakra số lượng không đủ, mà là không cách nào duy trì liên tục cung cấp đồng thời sử dụng Shin Susenzu cùng Suzenu số lượng. Muốn đạt tới loại trình độ này, ít nhất cũng phải đạt được lục đạo cấp bậc chakra mới được. Tuy nói hiện tại Shiva chakra viễn siêu cửu vĩ, thế nhưng khoảng cách lục đạo còn có không phải khoảng cách xa. Mà đột phá khẩu chính là thập vĩ. Không ngờ tới bằng vào ta và Hashirama thực lực. Vậy mà lại thua ở cái này cái thế giới truyền thuyết thân thể hoàn toàn bị phá hủy. Nghĩ chỉ còn sót một cái não hải cùng treo một cánh tay. Mà thân thể còn lại địa phương. Uế thổ chuyển sinh đang lấy phi thường hơi yếu tốc độ khôi phục. Uchiha Madara nhìn xem thân thể của chính mình. Khôi phục tốc độ. Thật sự là không dám khen tặng. Mới vừa mãnh công trong. Bởi vì Raigan nguyên nhân nhiễm phải âm dương độn sao, lấy loại tốc độ này. Ít nhất cũng phải mấy thiên tài có thể hoàn toàn khôi phục lại. Uchiha Madara là như thế. Senju Hashirama đồng dạng đúng như vậy. Không sai, người đã xong. Uchiha Madara, uế thổ chuyển sinh đích thật là bất tử bất diệt. Mà phong ấn thuật cũng là của ta uy hiếp. Bất quá, ta muốn giết chết ngươi. Biện pháp còn rất nhiều, nghe được Shiva lời nói sau đó. Uchiha Madara biết Shiva nói xong cũng không khoa trương. Chỉ ít nói, âm dương độn có thể đối với uế thổ chuyển sinh tạo thành thương tổn. Bất quá, hắn tuy là khiếp sợ, lại không có bất kỳ thất kinh. Xem ra Obito cùng Tiệt nói xong không có sai. Ngươi là thời đại này tối cường mạnh nhất ninja. Cũng là Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch trở ngại lớn nhất. Vỡ tan thân thể, để Uchiha Madara lộ vẻ đến vô cùng chật vật. Bất quá, chính vì vậy, hắn trên mặt mới, chỉ có, nổi lên một tia chấp nhất cùng cuồng nhiệt. Cho nên, tại loại này tính áp đảo bất lợi cục dưới mặt, sự tình mới, chỉ có, sẽ trở nên càng thêm đặc sắc không phải sao. Lần kế giao thủ, ta sẽ càng thêm mong đợi. Uchiha Shiva, tiếp theo. Shiva nhất thời nhíu lông mày. Raigan trong phóng xuất ra ánh sáng khác thường. Ngươi cho là ta sẽ để cho cái kia tiếp theo xuất hiện sao? Shiva mang trên mặt nụ cười. Lập tức kết ấn. Khóe miệng khinh động. Thiên tri đối lập. Cực âm. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.